Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, Cửu Tôn Phủ. Không dừng lại, đến tận đây, Bạch Dạ Hành toàn thân cao thấp cơ bản không chỗ nào lành lặn. Hai tay đủ đi, máu chảy ồ ạt, máu đổ nhiều chỉ sợ liền có thể chảy người chết. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không rên một tiếng, trầm mặc, hùng ngấp tiếp tục hướng về huyền thú ép sát. Huyền thú ô ô kêu to lấy, tránh né lấy, nhưng nó cũng chỉ đến một đầu chân trước vẫn còn tồn tại. Nhảy vọt mất linh, dần dần bị Bạch Dạ Hành tất nhập góc chết, rốt cục ngoài mạnh trong yếu phản xung tới. Bạch Dạ Hành hai cánh tay tẫn phế, vô năng lại cử động huyền khí công kích, lại liều mạng xông đi lên, đem thân thể của mình lại một lần nữa đưa vào huyền thú trong miệng, chính mình lệch ra đầu, đẫm máu răng lại một lần nữa động khẩu cắn huyền thú. Ngươi qua đây cắn ta, hay là ta cắn ngươi đi? Sau đó tiếp tục dùng chân cuồng đá đạp mạnh, cái này huyền thú thế nhưng là thật dọa sợ, dùng hết khí lực sau cùng đem Bạch Dạ Hành vứt qua một bên, sau đó lui về một bên khác, uể oải tại đất, run lẩy bẩy, trong mắt sợ hãi ý vị càng xu thế nồng đậm, khó mà che giấu, đơn giản hận không thể có thể chạy ra mảnh này chiến đấu khu vực. Bạch Dạ Hành lại lần nữa đứng lên, hướng về huyền thú bên này xông lại. Tất cả mọi người nhìn ra được, Bạch Dạ Hành hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nói chung cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dáng chống đỡ mà thôi. Thậm chí ngay cả trước mắt cái này công kích, 9 thành 9 cũng chỉ là bày một tư thế mà thôi. Huyền thú bên kia mặc dù cũng là trọng thương tại thân, kỳ thực vẫn còn đánh trả chi lực, vừa rồi có thể đem Bạch Dạ Hành quăng bay đi sớm đã bằng chứng điểm ấy. Lúc này cũng chỉ cần một cái va chạm liền có thể đem Bạch Dạ Hành triệt để đánh bại. Nhưng là đầu kia xưa nay lấy hung tàn ngang ngược, lấy xưng hắc sư huyền thú lúc này chỉ còn lại ô ô tê minh. Theo Bạch Dạ Hành lại lần nữa tới gần, nó gấp tật chuyển qua thân, cụp đuôi, dùng chỉ còn một cái kia chân lộn nhào trốn, trực tiếp trốn ra chiến đấu sân bãi. Tất cả mọi người là thở dài một tiếng, nhưng là một tiếng này thở dài lại cũng không là đáng tiếc, mà là từ trong lòng phát ra tán thưởng. Trận chiến này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Cửu Tôn Phủ tất bại, không còn mảy may cơ hội thắng. Nhưng chính là cái này căn bản không thể nào thủ thắng chiến cuộc. Sửng sốt để tên đệ tử này sửa chiến quả, sinh sinh nghịch chuyển vận mệnh, vừa lên đến liền liều mạng. Nhìn như là ý muốn đọ sức cái đồng quy vu tận đối phương, nhưng chính mình đứng trên ưu thế, tự nhiên không chịu cùng hắn liều mạng. Từ nơi này ban đầu cử động bắt đầu, lại xuống đến liền hoàn toàn Bạch Dạ Hành chủ đạo chiến sự. Ngươi tránh, ta càng liều mạng, buộc ngươi không phải liều không thể. Lấy phương thức cực đoan nhất liều mạng, quả nhiên là cầm tính mệnh đến liều, đến đọ sức. Tới thử, Bạch Dạ Hành ở chiến dịch này ở giữa, có thể nói thật sự đem hung ác hai chữ thuyết minh đến tận xương tủy. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một cái cử động đều là tại thông suốt tận phấn đấu, chỉ là cái kia nhưng cầu vừa chết âm thanh báo trước đã đoạt người tâm phách, không ai bằng. Cũng chính là bởi vì phần này hung ác trên khí thế đem đối phương triệt để áp đảo. Hai người giao chiến, cá nhân tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng đấu trí đấu tâm khí thế đồng dạng không thể thiếu. Một khi khí thế rơi xuống hạ phong, cơ hồ chính là thua không nghi ngờ. Mà Bạch Dạ Hành kiên trì bền bỉ áp dụng chính mình hung ác, triệt để áp chế địch nhân, trực tiếp đem đối thủ làm chết. Vẫn là câu nói kia, nếu không thể tại huyền thú trở về trước đó đem đối thủ làm chết, chắc chắn hai mặt thụ địch, lại không khoan nhượng. Sau đó hắn lại ngược lại nghênh chiến huyền thú, lấy hắn ngay lúc đó tình trạng cơ thể mà nói, có thể nói hoàn toàn không có cơ hội thắng, nhưng hắn hay là lo liệu đồng dạng chiến thuật, đem hung ác tiếp tục ứng dụng đến cực hạn, trực tiếp triển khai cùng huyền thú lấy thương đổi thương, ỷ vào chính mình so huyền thú cao hơn 2 giai, dùng chính mình gần như sụp đổ thân thể, cùng huyền thú triển khai cực đoan nhất máu tanh nhất cận thân vật lộn. Lại một lần nữa so hung ác, loại này thảm liệt khí thế, trực tiếp đem huyền thú dọa đến tại trọng thương đằng sau không dám chiến đấu. Vứt bỏ chiến bỏ trốn, huyền thú mặc dù lấy huyền quan chi, cuối cùng vẫn là thú, khó thoát thiên tính bên trong đối với càng mạnh càng ác tồn tại bản năng e ngại. Mà chàng thắng lợi này căn bản, sớm đã không phải bình thường võ giả chiến đấu, thuần túy chính là một trận dũng khí chiến đấu, tâm tính bên trên chiến đấu, cùng người, là tâm lý chiến, cùng huyền thú. Hay là tâm lý chiến, có thể đánh chết muốn ngay đầu tiên đánh chết, đánh không chết, coi như đánh không chết ngươi, ta cũng muốn hù chết ngươi. Hoặc là thật có thể nói như vậy, Bạch Dạ Hành chiến dịch này đối thủ, còn có đối thủ huyền thú, hoàn toàn chính là bị Bạch Dạ Hành cực đoan chiến thuật phá đổ. Từ đầu đến cuối, từ Bạch Dạ Hành xuất chiến, cho tới bây giờ. Bạch Dạ Hành từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chưa hề nói một chữ, không có bất kỳ cái gì một tiếng hét thảm, hoặc là kêu rên, ngay cả sắc mặt của hắn, cũng là vẫn luôn chưa từng thay đổi. Ánh mắt vẫn luôn là bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, tựa hồ vết thương trên người, đều là trên người người khác đồng dạng, hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí cho tới bây giờ, đã xác lập thắng quả. Như cũ không nói gì, chỉ là đứng tại đó một bên, chờ đợi thắng bại tuyên án. Hắn một thân lãnh đạm, lại thấy đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là trong lòng ứa ra hàn khí. Không sợ hung tàn địch nhân, cũng không sợ khí thế ngập trời, càng không sợ cái gì xâm la quỷ vực. Nhưng là, loại này vô hạn bình tĩnh phía dưới tích chứa hung tàn, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều trong lòng rét run. Cửu tôn phủ thắng, Bạch Dạ Hành rốt cục nghe được câu nói này, rốt cục buông lỏng khẩu khí kia. Sau đó hắn liền không thể động, ngay cả một cây đầu ngón tay út đều không thể động đậy. Khí không lực tẫn lại thêm mình đầy thương tích cùng đại lượng mất máu. Đa trọng mặt trái trạng thái cùng nhau ra thân, có thể duy trì đến bây giờ. Bản thân cũng đã là một cơ hội. Tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đứng thẳng như là cờ thương thân thể không nhúc nhích. Chỉ có tất cả đều là vết máu trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Thì thào im ắng nói một câu nói, như vậy ngưng kết bất động. Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động. Bạch Dạ Hành một câu cuối cùng im ắng ngữ điệu nói chính là: Cửu tôn phủ, không có dừng bước. Trận chiến này, bao quát Tần Nhược Cốc ở bên trong, tất cả đều thua tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Đối phương có đệ tử như vậy, không thắng mới là quái sự. Người người đều có một cái mạng, người người đều có đồng dạng những xương cốt kia, đồng dạng những máu thịt kia, đồng dạng ngũ tạng lục phủ, đồng dạng đại não, đồng dạng tư tưởng, ngươi không dám liều. Đối phương dám liều, vậy ngươi liền thua. Tranh thiên vận, tranh đến là cái gì? Tranh đơn giản chính là khẩu khí này, nơi nào còn có khác. Người ta cảm tử, dám liều mạng, cái kia nhất định so ngươi càng nhiều một phần cơ hội. Cũng chỉ bởi vì ngươi không dám. Tần Nhược Cốc thật dài thở dài một tiếng, quay đầu nói, Vân trưởng môn, trận này đệ tử chiến, chúng ta Ngự Thú Tông thua tâm phục khẩu phục. Vân Dương trên mặt ít có động dung, nói khẽ, lúc đầu muốn nói một câu đã nhường, nhưng giờ này khắc này, câu này lời khách sáo đúng là khó mà lối ra. Trận chiến này, chúng ta thật là thắng được hào quang vạn phần, liền không lại làm ra vẻ khách sáo. Tần Nhược Cốc có chút ít hâm mộ thở dài. Vân trưởng môn lẽ ra hào quang, lẽ ra tự ngạo, có này giai đồ, cửu tôn phủ đến nắm giữ thiên vận kỳ, hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, ngay cả trên đài cao Hoắc Vân Phong cũng là một mặt thổn thức. Tâm thần bị cuộc chiến đấu này rung động đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngay cả một mực tâm treo cực phẩm linh ngọc đều quên. Nếu là bởi vì dạng này xương cốt, người như vậy thua trận cực phẩm linh ngọc, đó cũng là đáng giá. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,